lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, cơ hội cùng khảo nghiệm. Oriana đi tới thời điểm, đã nhìn thấy sân huấn luyện trên bốc khói lên lửa, nghe đi lên có chút hun người. Vị kia tấm gương đại sư huyền trang mang theo Vivian, không hề cố kỵ mà ngồi tại mặt đất trên, gặm lấy hai con gà. Chuẩn xác mà nói, là Đường Lạc giúp Vivian cầm lấy một cái. Chính hắn chỉ là xé một đầu đùi gà tượng trưng tính mà ăn. Bên kia Vivian từng ngụm cắn lấy mùi vị cũng xác thực không ra thế nào giọt gà ăn mày. Ăn đến gọi là một cái rất vui vẻ. Tấm gương đại sư, Oriana hắng giọng một cái nói rằng. Vivian nhìn tay bên trong gà, lại nhìn một chút Oriana, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Trước cho ta đi, Đường Lạc nói rằng. Vivian đem gà ăn mày cho rồi Đường Lạc, đứng lên hành lễ, sau đó lại mắt ba ba nhìn hướng hắn. Đường Lạc dứt khoát đem một cái nửa gà ăn mày đều cho rồi nàng. Đi đến Rihanna trước mặt, nở nụ cười, đến thị sát thành quả sao? Ngoặc kép, Oriana nhắm một con mắt lại mới mở ra. Không là, là người huyên náo có hơi lớn rồi. Ta chỉ là để tạp vụ người chờ rời đi, tránh cho bọn hắn ảnh hưởng đến ta bắt cóc kế hoạch mà thôi. Đường Lạc nói rằng, về phần lời này có mấy phần chân thực, liền không cách nào biết được. Tốt, a, hy vọng đại sư, lần sau thủ đoạn có thể hơi ôn hòa một điểm. Oriana có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a, đánh lại đánh không lại, còn cần nhờ Đường Lạc giúp nàng làm việc, chỉ có thể tận lực giúp trước mắt tấm gương đại sư xoa cái giám cỗ. Thủ đoạn của ta vốn là rất ôn hòa a, Đường Lạc nói rằng, không người chết, không gặp máu, hoàn toàn chính xác là thủ đoạn ôn hòa. Robert là chính mình nôn máu, chứng minh hắn sức thừa nhận không mạnh, cần lấy lại đúc luyện. Rudolph, hướng ta hỏi thăm qua ngươi. Oriana chuyển di chủ đề, giảm thấp xuống tiếng nói rằng, đây không phải rất bình thường, ta dù sao cũng là cung đình kiếm thuật sư. Đường Lạc nói rằng, không, Oriana sắc mặt nghiêm túc, ngay tại hôm nay sáng sớm, hắn đặc biệt hỏi thăm tình huống của ngươi, này có chút không bình thường. Đường Lạc hơi chút nhíu mày, hắn hỏi rồi những cái gì? Ngươi thực lực. Oriana nói rằng, hắn hỏi ngươi cái này cung đình kiếm thuật sư thực lực như thế nào? Có hay không bản sự dạy tốt Vivian cùng Chắc? Nghe vào vẫn là rất bình thường. Đường Lạc nói rằng, nhưng đây không phải hắn trước sau như một tác phong. Oriana nói rằng, Rudolph đã già, hắn hiện tại càng ưa thích hưởng thụ mà không phải trưởng khống quyền lực. Đối hai cái con cái cũng không phải đặc biệt quan tâm. Vương cung rất nhiều chuyện đều là để ta tới xử lý. Hắn căn bản cũng không hỏi đến. Khó nói ta thành công mà đưa tới rồi chú ý của hắn. Đường Lạc nói rằng, hoàn toàn không có lo lắng bộ dáng. Tương phản, còn có chút cao hứng. Đây không phải tốt chuyện. Oriana quát khẽ nhắc nhở. Tốt, tốt, Đường Lạc nói rằng, tại bắt cóc đi Vivian trước đó. Ta sẽ tận lực bảo trì điệu thấp. Xin nhờ rồi. Oriana ngữ khí hòa hoãn lại. Vương cung bên trong, rộng rãi đến có chút tĩnh mịch gian phòng chỗ sâu nhất. Cao lớn hoa lệ vương tòa. Rudolph liền ngồi ở phía trên. Y nguyên là một thân hoa lệ áo ngủ. Nhìn qua cực vì tùy ý cách ăn mặc. Nhưng ngẫu nhiên nhìn quanh ở giữa uy thế. Để người có chút kinh hãi. Ở trước mặt hắn, quỳ lấy một cái người hầu, cẩn thận từng ly từng tí, kỹ càng mà hồi báo hôm nay sân huấn luyện trên phát sinh sự tình. Rudolph sau khi nghe xong, không nói gì, trầm mặc mà phất phất tay, để người hầu lui về phía sau, một lát sau mới mở miệng hỏi nói, người kia, thật là như lời ngươi nói cường giả, khác một bên cách đó không xa hình trụ bóng tối sau. chậm rãi bước đi thong thả ra rồi một cá nhân, không phải người khác, chính là kia một ngày buổi tối đêm tối thăm dò vương cung. Sau khi rời đi bị Rudolph tìm tới Lý Hoan, Lý Hoan bước đi thong thả ra đến, cũng không phải là bởi vì chưa bước, mà là hắn tình trạng cực vì hỏng bét, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, một cái tay chống tại hình trụ trên, lung lay sắp đổ, cho người ta một loại gió thổi một cái liền sẽ ngã xuống cảm giác. Lâm Đại Ngọc vậy yếu liễu đỡ gió, ta thấy mà yêu, chỉ tiếc là cái nam nhân, hắn rất mạnh, Lý Hoan nói rằng, âm thanh có chút khàn khàn, chúng ta đến từ cùng một nơi, ở nơi đó, hắn là hoàn toàn không thẹn cường giả, không có chút nào trong lòng gánh vác mà đem đường lạc bán. Rồi cái không còn một mống, có đúng không? Rudolph từ chối cho ý kiến. Ta biết rõ hắn hẳn là sẽ so với các ngươi những này sâu kiến mạnh hơn một chút. Bất quá chỉ sợ cũng cứ như vậy rồi a. Bệ hạ không tin, có thể thử một chút. Lý Hoan nói rằng, mặc dù là kế khích tướng, ngữ khí lại tải không tự giác mà run rẩy. Trước mắt Rudolph, xác thực tại Lý Hoan trong lòng lưu lại một đạo khó mà ma diệt bóng tối. Cái này quốc vương thế mà bắt sống rồi bao quát Lý Hoan ở bên trong. Hết thảy ba cái thần ma đi lại. Tại mật thất phòng giam bên trong, Lý Hoan trông thấy rồi mặt khác hai cái hấp hối phương Tây thần ma đi lại. Bọn hắn cùng Lý Hoan đồng dạng, đều là Rudolph tù binh. Rudolph bắt sống bọn hắn mục đích là vì rồi biết rõ ràng những này cổ quái sứ khác bí mật của người. Sau lưng ẩn giấu đi cái gì? Chỉ tiếc đây là quan hệ đến thân gia tính mạng việc lớn. Chỗ lấy Rudolph trước mắt vẻn vẹn chỉ biết đến thế đặc thù người sứ khác. Đến từ cùng một cái thần bí địa phương. Cái chỗ kia đều là bọn hắn dạng này có chỗ đặc thù siêu phàm người. Bao quát cái kia do Oriana mang vào tấm gương đại sư huyền trang. Thử một chút, Rudolph nở nụ cười. Người nghĩ ta ra tay giết rồi hắn? Không, không, Lý Hoan trái tim bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Cái này cao ngạo quốc vương khám phá hắn khích tướng pháp. Hiện tại còn không phải lúc, Rudolph cười lấy nói rằng, cái kia huyền trang, tại trình độ nhất định trên hoàn toàn chính xác đưa tới rồi Rudolph hứng thú không chỉ là bởi vì Lý Hoan đối với hắn, tôn sùng. Càng lớn nguyên nhân là Rudolph thấy được rồi Oriana cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân. Biểu hiện ra mấy phần kính sợ. Thật giống như năm đó, cái này nữ nhân gả cho chính mình thời điểm biểu hiện. Thiêu thân lao đầu vào lửa, hoặc là dùng bá đạo tổng tài nói tới nói. Nữ nhân, ngươi đây là đang đùa lửa, có thể làm cho Oriana đùa lửa ngươi, không phải là kẻ yếu. Cứ việc đem đường lạc hình dung là côn trùng, nhưng ở Rudolph trong lòng, đường lạc địa vị vẫn là so Lý Hoan bọn hắn cao quá nhiều rồi. Là có thể chờ đợi tiếp tục trưởng thành, thành thục về sau mới hái trái cây, so sánh với trực tiếp đem người dẫm tại dưới chân. Rudolph càng thêm ưa thích tại những cái kia khi thế gió chảy cường giả. Nhất đắc chí vừa lòng, trạng thái đỉnh cao nhất thời điểm. Đem bọn hắn đánh rớt đỉnh núi. Thật giống như Oriana mưu đồ. Rudolph cho tới bây giờ đều rất rõ ràng. Nhưng hắn chính là dương cung mà không bắn. Thậm chí trong bóng tối thúc đẩy. Dĩ nhiên không phải bởi vì yêu. Bởi vì hắn muốn nhìn thấy Oriana đứng tại tự cho là đứng tại nhân sinh đỉnh phong thời điểm. Lại tại trong nháy mắt bị đánh rớt đến địa ngục. Khi đó biểu lộ. Chỉ có nhìn được trên cường giả mới có tư cách để Rudolph chờ đợi. Cuối cùng xuất thủ, đây là thuộc về Rudolph kiêu ngạo. Người khác không hiểu, mấy cái này người xứ khác cũng không hiểu. Rudolph không có cùng Lý Hoan giải thích cái gì, cũng khinh thường tại dạng này tiểu côn trùng giải thích. Bây giờ không phải là thời điểm, về sau liền không còn kịp rồi. Lý Hoan cưỡng bức lấy chính mình tới một câu. Đây là hắn hy vọng, một khi Rudolph đối đường lạc xuất thủ, Lý Hoan hắn thì có cực lớn khả năng hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp rời đi cái thế giới này. Đến lúc đó tùy ý Rudolph so hiện tại mạnh 1 vạn lần, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, báo đáp rồi Đường Lạc lúc trước đối với hắn làm nhục mối thù. Có thể nói là một hòn đá ném 2 chim kế hoạch. Nếu như vậy không được, Lý Hoan liền sẽ đối với mình hung ác 1 điểm, đem họa thủy đông dẫn đến Robert trên thân. Rudolph một cái tâm tình không tốt, giết chết Robert nói, Lý Hoan cũng có thể lấy thoát ly hiểm cảnh. Có đôi khi để nhiệm vụ thất bại cũng là một loại rời xa nguy hiểm phương pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn có thất bại số lần. Bằng không mà nói, cũng là đường chết một đầu. A, Rudolph khẽ cười một tiếng. Ngươi đang mong đợi cái gì? Lý Hoan hơi trầm mặc thời gian, lộ ra xoay cong vẻ mặt. Ta đang chờ mong hắn chết. Hắn có thù oán với ngươi sao? Rudolph hỏi nói. Không tính, Lý Hoan nói rằng, có lẽ là ta cùng hắn có thù. Bằng cái gì hắn có thể như vậy cao cao tại thượng? Có thể cường đại như vậy? Có thể, ha ha ha, không có chờ Lý Hoan, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Rudolph liền cười ha ha, ngắt lời hắn, không sai, sâu kiến. Ngươi so cái khác 2 cái muốn hơi thú vị như vậy 1 điểm. Lý Hoan trong lòng thở rồi nhẹ một hơi, biết rõ chính mình cược đúng rồi. Chỗ lấy, ta cho ngươi 1 cái cơ hội. Rudolph nhiều hứng thú mà hỏi, dứt bỏ ngươi ý nghĩ, khách quan tới nói các ngươi quan hệ như thế nào? Ngoặc kép, Lý Hoan trầm mặc không nói lời nào. Hắn cùng Đường Lạc quan hệ như thế nào? Hai người quen biết tại Thạch Chi Hiên sự kiện, xem như kết thù, chuẩn xác mà nói, là hắn đơn phương cùng Đường Lạc kết thù kết oán. Về sau do sư phụ Vân Tiêu Hoan để Khổng Minh hỗ trợ, song phương thấy rồi 1 lần đem sự tình nói ra, cũng coi như bỏ qua rồi. Miễn cưỡng là không đánh nhau thì không quen biết, nhưng từ đối phương ngay lúc đó biểu hiện đến xem, tựa hồ là tiếc nuối. Không sai, chính là tiếc nuối, không hề nghi ngờ, cái kia Đường Huyền Trang còn tại ghi hận chuyện khi đó. Chỉ là xem ở Khổng Minh mặt mũi trên, còn có mọi người lại đều là võ lâm thần thoại thành viên duyên cớ. Coi như xong, Lý Hoan tin tưởng, nếu như có cơ hội, hòa thượng kia nhất định sẽ cùng chính mình đồng dạng hố đối phương. Không được tốt lắm, Lý Hoan nói rằng, quen biết. Từng có 1 lần xung đột, ngươi hận hắn, hắn chưa hẳn hận ngươi đúng không? Rudolph nói rằng, tại nhàm chán chờ đợi quá trình bên trong, có lẽ đến một chút biểu diễn. Ta không biết rõ, Lý Hoan nói rằng, hận có lẽ đàm không lên, không tốt cảm là khẳng định. Vậy dạng này, Rudolph nói rằng, ta để hắn tới cứu ngươi làm thế nào? Lý Hoan đột nhiên ngẩng đầu nhìn vương tọa trên Rudolph. Có ý tứ gì? Ta sẽ tạo nên 1 cái thích hợp tràng cảnh, để hắn tới cứu ngươi. Rudolph nói rằng, ngươi là lựa chọn, hắn sẽ đến đồng thời không tính toán hiềm khích lúc trước mà cứu ra ngươi. Vẫn là đem ngươi cái này đồng hương người vứt bỏ đâu. Ta tuyển đúng rồi sẽ như thế nào? Lý Hoan hỏi nói, Rudolph nói rằng, tuyển đúng, ta sẽ đem 3 người các ngươi đều phóng thích, tùy theo các ngươi cái gì thời điểm phản kích trả thù. Sai đây, sai rồi liền nhìn ta tâm tình. Rudolph nói rằng, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, hiện tại là ta tại cho ngươi cơ hội, đem Lý Hoan nói cho phá hỏng rồi. Tốt, ta tuyển hắn sẽ không tới cứu ta. Lý Hoan nói rằng, thần ma đi lại trục lợi. Đừng nói Đường Lạc cùng hắn từng có xung đột, coi như không có, cũng sẽ không tùy tiện tới cứu người. Cùng là võ lâm thần thoại thành viên cũng không ngoại lệ. Tiện tay mà thôi có thể có, nhưng xâm nhập hang hổ cứu người, ta có thể đi ngươi đại gia a? Trừ phi ta là cha ngươi, kia ta liệt tuyển hắn sẽ đến cứu ngươi. Rudolph nói rằng, yên tâm đi. Ta sẽ thiết trí tốt tương ứng chướng ngại, sẽ không để cho hắn nghênh ngang mà tới lui tự nhiên. Dù sao ta cũng muốn nhìn xem, người này có đáng giá hay không được chúng ta đợi. Nếu như hắn không có ngươi nói mạnh như vậy, ta cần gì phải lãng phí thời gian, là cho Lý Hoan một lần cơ hội, cũng là đối cái kia tấm gương đại sư. Huyền trang khảo nghiệm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.